Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Chương 522: Trở lại Thiên Lang bộ lạc. Ngày thứ hai, thợ mỏ lần nữa trở lại sơn cốc bên trong, bắt đầu một ngày lại một ngày công tác, lại phát hiện những cái khác không thay đổi, nhưng là thủ vệ người biến. Trong lòng nhất thời minh bạch tất cả, bởi vì sơn cốc này đã đổi qua mấy đời chủ nhân. Châu Phi tài nguyên thực sự quá phong phú, lại không có thống nhất chính quyền, tựa như một khối tản ra mùi thơm thịt mỡ, hấp dẫn lấy đủ loại thế lực ở trong này phát triển. Chiếm núi làm vua bồi dưỡng bản thân thế lực, vì lợi ích lẫn nhau sát hại, đã sớm nhìn lắm thành quen. Tuy nhiên đổi một cái chủ nhân, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ qua phản kháng hoặc là giãy giụa. Vẫn là giống như lúc đầu lao động, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, làm một ngày được tiền một ngày, cho ai làm không phải làm, đều là ở nghèo khó làn danh giãy giụa, chỉ cần tiền cho đúng chỗ là được. Đây chính là người yếu bi ai, chỉ có thể khẩn cầu cường giả thương hại, ở cường giả khe hở tầm đó mưu cầu sinh tồn. Đó cũng không phải hòa bình thế giới, ngươi chỉ là vừa lúc sinh ở hòa bình quốc gia. Đồng thời, tiếp thu mỏ kim cương về sau, Ramilado lợi dụng Thiên Lang dòng binh đoàn ở bên ngoài quan hệ, giải quyết kim cương nguồn tiêu thụ vấn đề. Kết quả là thường thuận lợi, một nhà quốc tế công ty châu báu đang muốn tìm đến một đầu hàng đẹp giá rẻ nguyên liệu cung ứng liên. Song phương ăn nhịp với nhau, cảm tạ tổ thần điện hạ phù hộ. Ramilado là một cái cầu nguyện, hắn cảm giác tất cả đều là quá thuận, như có thần trợ, nhất định là không gì không thể tổ thần ở phía sau phù hộ hắn. Cho nên, hắn càng không thể để thần cảm thấy thất vọng. Angola, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là cho ta chăm chú nhìn chằm chằm Andrew tập đoàn. Cho ta nhìn chằm chằm đầu kia ác ma. Chỉ cần hắn vừa có hành động liền hồi báo cho ta. Đem nhân ra ác ma mỏ kim cương cho đoạt. Người giết đi. Ramilado không tin ác ma sẽ bỏ qua hắn, cho nên hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối tùy thời mà đến nguy cơ. Ramilado, người yên tâm, ta nhất định treo lên 12 phần tinh thần. Người da đen tiểu ca Angola đập bộ ngực cam đoan. Ramilado dặn dò người khác bảo vệ tốt sơn cốc. Sau đó hắn hồi Thiên Lang bộ lạc gặp phụ thân đồng mưu đại sự. Thiên Lang bộ lạc ở vào Thiên Lang trấn, liền là do Thiên Lang bộ lạc sáng tạo, trên danh nghĩa là thuộc sở hữu Somalia. Nhưng là Somalia có thể nói là toàn bộ châu Phi hoặc là toàn thế giới hỗn loạn nhất, nghèo khổ nhất quốc gia một trong, chính phủ quản hạt bất lực. Bộ lạc thế lực lâu dài hỗn chiến, còn có hải tặc ở ven bờ hung hăng ngang ngược tàn phá bừa bãi. Cơ hồ người người đều nắm giữ vũ khí. Thiên Lang bộ lạc xem như trong đó mạnh nhất mấy cái bộ lạc thế lực một trong. Có được huấn luyện lực lượng vũ trang 1.000 người, còn có tiềm ẩn binh sĩ hơn 2.000 người. Thiên Lang bộ lạc lấy truyền thừa làm chủ, một mực duy trì trung lập phát triển khiêm tốn. Hơn nữa mặt khác bộ lạc cũng không dám chọc giận đầu này ngủ say dã lang, cho nên nhiều năm như vậy cũng là bình an vô sự. Nhưng cũng chính bởi vì không tranh, tài nguyên có hạn, cho nên bộ lạc sinh hoạt điều kiện tương đối gian khổ. Cái này cũng là vì cái gì Thiên Lang dòng binh đoàn tiếp vào 3.000 vạn đô la Mỹ dòng binh nhiệm vụ phi thường động tâm nguyên nhân. Nhưng là từ Ramilado trở lại Thiên Lang trấn một khắc kia trở đi, mọi thứ đều biến. Ramilado, ngươi gần nhất động tác xuất cách, cái này sẽ cho chúng ta bộ lạc mang đến nguy hiểm. Ramilado ánh mắt phức tạp nhìn cha của mình, Thiên Lang bộ lạc tộc trưởng, đồng thời cũng là Thiên Lang bộ lạc đại tế ti, đem Thiên Lang bộ lạc đưa đến tân tầng thư lãnh tụ vĩ đại Homie. Tuy nhiên hắn đã lớn tuổi, trên thân còn nhiều một chút da đốm mồi, tóc bạc, nhưng là dáng người liền cao lớn thẳng tắp, vẫn như cũ tinh lực dồi dào. cặp kia con mắt đục ngầu bên trong có tinh quang lóe lên. Đó là có thể nhìn thấu tất cả trí tuệ. Ramilado biết rõ, bản thân làm tất cả khẳng định không thể gạt được một đôi mắt kia. Ramilado mặt không đổi sắc nói, chúng ta Thiên Lang bộ lạc yêu cầu tân phát triển. Ta hy vọng ta các tộc nhân có thể qua hạnh phúc, yên ổn. Không còn cuộc sống khốn khó. Hơn nữa, Ramilado là một cái cầu nguyện. Thành Tín nói, ngoặc kép, đây cũng là thần ý chỉ. Thần ý chỉ, là Thiên Lang thần điện hạ sao? Không, là tổ thần điện hạ. Ramilado, ngươi chối bỏ chính mình tín ngưỡng. Phụ thân đại nhân, ta chưa bao giờ cải biến. Homie ánh mắt sắc bén nhìn mình vị này quen thuộc mà xa lạ nhi tử. Cường đại khí phách áp bách mà đến. Nhưng là Ramilado lại không có bị cỗ này khi thế đánh ngã. Ngược lại ưỡn ngực, đối chọi tương đối. Sau một hồi lâu, Homie mới thu hồi khí thế trên người. Thanh âm khàn khàn nói. Vài ngày trước, ta nghe đến lời đồn. Các ngươi tựa hồ bị bán thần mê hoặc. Tổ thần điện hạ không phải bán thần, mà là một vị so Thiên Lang thần còn mạnh hơn thần minh. Hắn là vạn thần chi tổ, thống soái vạn thần vô số kỷ nguyên. Hắn đâu đâu cũng có, không gì không biết, không gì làm không được. Cho dù là vĩ đại Thiên Lang thần điện hạ, cũng là vì tổ thần phục vụ. Cho nên, ta tín ngưỡng tổ thần. Cùng tín ngưỡng Thiên Lang thần không có gì khác nhau. Nghe được lời này, Homie không biết làm thế nào. Nhưng hắn tín ngưỡng đều có điểm sụp đổ. Hắn đối với Thiên Lang thần tín ngưỡng là phi thường trung thành. Liên quan tới Thiên Lang thần cố sự hắn có thể nói 3 ngày 3 đêm. Nhưng là từ chưa nghĩ tới Thiên Lang thần điện hạ mặt trên còn có càng cường đại thần minh quản hạt. Nếu như trước mắt vị này không phải hắn thương yêu nhất nhi tử, hắn đã sớm đối với hắn thực hành giảo hình. Nhưng là vạn nhất, Ramilado nói là sự thật đây. Homie tâm lý phanh phanh nhảy, đối với giống hắn như vậy tín đồ trung thành mà nói. Tha thiết ước mơ sự tình đó là có thể nhìn thấy thần nhan, lắng nghe thần dụ, tốt nhất là có thể phụng dưỡng ở thần linh bên cạnh. Cho nên, Ramilado, người đem sự tình quá trình nói cho ta biết, muốn nói rõ chi tiết, một điểm chi tiết đều không thể bỏ qua, càng không thể trộn lẫn một điểm lượng nước. Homie nghiêm túc nói, phụ thân đại nhân, đây chính là ta trở về mục đích. Ramilado cười, tiếp đó, Ramilado đem mình gặp được tổ thần đi qua 1 năm 1 mười giao ra. Vì tăng cường sức thuyết phục, hắn còn cởi quần áo trên người ra, lộ ra một cái trơn bóng có 8 khối cơ bụng thân trên. Lúc trước, hắn đang cùng lang vật lộn thời điểm, từng tại trên núi lưu lại một ít vết thương, cuối cùng hóa thành vết sẹo trở thành dũng sĩ biểu tượng. Nhưng là bây giờ những cái này vết sẹo đều chóc ra, trở nên hoàn mỹ như lúc ban đầu, cảm giác giống như không chịu qua tổn thương. Đây là thần tích, trong lòng ta có mấy phần tin tưởng ngươi lời nói. Homie sợ hãi thán phục nói, một màn này đối với hắn quá rung động, hoàn toàn không dấu vết, liền xem như bên ngoài phát đạt hưng thịnh y học cũng hoàn toàn làm không được. Còn có càng rung động, Ramilado mặc vào áo, sùng bái nói, lúc trước, ta cũng giống như phụ thân mang một dạng đối với tổ thần điện hạ nghi vấn. Nhưng may mắn tổ thần nhân từ không có so đo, cho nên hắn phát động một trận đại cuồng phong, cuốn lên đầy trời cát vàng, để cho chúng ta cảm nhận được hắn vĩ lực tồn tại. Homie sắc mặt trở nên không đúng, từ ngăn kéo lấy ra một tờ báo chí, nói, ngươi trước nhìn xem cái này. Ramilado mở ra xem, nguyên lai là một cái thời tiết đưa tin. Nói đúng là trận này đột nhiên xuất hiện đại phong bão. Một trận bao trùm phương viên gần 100 km đại phong bão. Kết quả làm phụ cận ngành chính phủ muốn làm ra chuẩn bị phong bão đến lúc. Kết quả cái này đại phong bão tới cũng nhanh đi nhanh. Thành một cái không hiểu bí ẩn. bởi vì trận kia đột nhiên xuất hiện đại phong bão đem ngươi căn cứ đều bao trùm vào. Cho nên ta đặc biệt lưu ý, kết quả không nghĩ tới. Homi trong lòng không cách nào bình tĩnh, chua xót mà nói, thứ này lại có thể là tổ thần đang thi triển thần lực. Tổ thần điện hạ không gì làm không được. Ramilado nghiêm túc nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.